Hệ thống huyết tộc, chương 308, tư lệnh tối cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài lối đi tấp nập, mọi thứ đã bắt đầu lắng xuống một chút, công chúng đã được mời đến xem các giải đấu bắt đầu đã được di chuyển vào chỗ ngồi của họ trong đấu trường. Điều này là do giải đấu chính đầu tiên trong ngày sắp bắt đầu. Với một vài người đang ngồi ở hàng trên cao, giờ đây việc di chuyển và tìm người đã trở nên dễ dàng hơn. Quyền đã nhanh chóng gặp Warden và rất ngạc nhiên khi thấy Sam ở đó với cậu ấy. Cả hai đều bắt đầu giải thích chi tiết về những gì đã xảy ra tại trung tâm trò chơi VR vào buổi sáng. Sau khi nghe mọi chuyện ổn thỏa, cậu cảm thấy cuối cùng cũng có thể thư giãn. Này, Fex đâu, cậu cũng gửi tin nhắn cho cậu ta à, Quyền hỏi. Tớ đã gửi rồi, Warden trả lời, tôi đã gửi một tin nhắn cùng lúc với tin tớ gửi cho cậu ta biết vị trí của chúng ta và mọi thứ. Tớ tự hỏi tại sao cậu ấy vẫn chưa ở đây. Giải đấu chính đầu tiên sẽ bắt đầu sau khoảng 15 phút nữa. Một giọng nói vang lên thông báo cho tất cả học viên cũng như công chúng chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu chính đầu tiên. Chúng ta sẽ quay lại màn hình gần khách sạn của chúng ta, chỉ cần gửi cho cậu ta một tin nhắn khác để gặp chúng ta ở đó. Quyền nói, chờ đã, cậu không lo lắng cho cậu ta sao? Sam hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu một nhóm khác như ngày hôm qua tiếp cận cậu ta? Sam có chút lo lắng sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cậu ta không hề thiếu kiến thức về những hành vi và hành động đối xử với những cấp thấp. Cậu ta dường như nhớ ngày hôm qua rằng không chỉ Quyên mà cả Fex cũng là người dùng cấp 1. Nếu một nhóm người khác tiếp cận cậu ta, đó có thể là một tin xấu nếu không có bạn bè của cậu ta ở bên cạnh. Đừng lo lắng về cậu ta, tôi không thể tưởng tượng được có ai lại có thể khiến cậu ta sợ hãi. Quyên trả lời, cả nhóm, bao gồm cả Sam, đã quyết định xem giải đấu chính cùng nhau. Mặc dù khách sạn của Sam khá xa so với khách sạn của họ, nhưng cậu ta không ngại đi bộ trở lại vào buổi tối. Nếu cậu ta quay lại và xem nó tại màn hình gần khách sạn của mình, cậu ta sẽ không có ai để xem nó cùng. Ít nhất là không cho đến khi Nate bị loại khỏi cuộc thi và cậu ta không thể tưởng tượng điều đó lại xảy ra vào ngày đầu tiên. Khi đến màn hình, mọi thứ trông hơi khác so với khi các giải đấu được phát trước đó trong ngày. Màn hình đã di chuyển ra ngoài và trông giống như tất cả chúng đang bay lơ lửng trên không trung phía trên đấu trường. Nó cho phép học viên nhìn qua rìa và xem trận đấu từ trên cao trong khu vực thực tế hoặc xem đủ chi tiết trên màn hình. Một số máy bay không người lái đang bay trong đấu trường, mỗi máy bay đều có gắn camera. Nó sẽ được sử dụng để ghi lại càng nhiều chi tiết các trận đấu càng tốt. Hầu hết các học viên sẽ quyết định xem nó qua màn hình, nhưng vẫn rất tuyệt khi nhìn thấy vật thực từ trên cao trông như thế nào. Các chàng trai quyết định rằng họ sẽ nhìn qua để xem giai đoạn đầu tiên của trận đấu chính như thế nào. Mọi thứ trước đây đã được dọn sạch và hiện tại có tổng cộng 140 bệ nhỏ được nâng lên. Trên mỗi bệ là một bàn làm việc với một số vật dụng khác và thậm chí là một lò nung nóng phía sau chúng. Trong khi những người khác dán mắt vào sân khấu, Quyên và cả Warden đều chú ý đến điều khác. Bên trong đấu trường, có một phần chỗ ngồi đã được dọn sạch và thay vào đó là một lều rất lớn sang trọng. Có một tấm kính nhìn xuyên qua cho phép tất cả những người khác nhìn thấy những gì bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong lều có 5 chiếc ghế tương đối lớn bên trong. Cũng đã có vài người lính đứng ở mỗi bên của căn phòng, nghiêm túc như một bức tượng. Tất cả bọn họ đều mặc cùng một bộ đồ quái thú trông có chất lượng rất cao. Đó là một điểm nổi bật bởi vì không có nhiều người trong đấu trường mặc trang bị quái thú như vậy vì họ không được phép trang bị do các biện pháp phòng ngừa an toàn. Điều tự nhiên là không chỉ Quyên, mà những người xung quanh chú ý đến gian lều, và cậu có cảm giác nhạy bén biết những chiếc ghế đó được dành cho ai. Sau đó, có vẻ như người đầu tiên đã đến gian lều đặc biệt. Những người lính trong phòng không cúi đầu như họ thường làm khi chào đón một vị khách danh dự. Thay vào đó, họ ngay lập tức quỳ xuống và đặt nắm đấm xuống đất. Ngay khi Quyên nhìn thấy người đó, không cần phải giới thiệu. Có lẽ không có một người nào không biết về người đàn ông này. Ông ta tiếp tục đi qua những người khác, đôi ủng nặng nề của ông ta chạm đất. Ông nhìn qua tấm kính trong suốt và chỉnh lại cặp kính râm màu đỏ của mình. Cuối cùng, khi ông ta ngồi xuống ghế giữa của 5 người, toàn bộ khuôn mặt của ông ta có thể được nhìn thấy. Trên cằm ông ta có một ít râu, và trên đỉnh đầu ông ta là một mớ tóc sơ xác có điểm một vài sợi màu xám. Thật khó để biết nó được nhuộm do hoa văn hay đó chỉ là tuổi già của họ. Khi người đàn ông đã thoải mái ngồi vào chỗ của mình, những người lính khác đứng lên trong phòng và chào. Chúng tôi hoan nghênh ngài tư lệnh tối cao. Người đàn ông ngồi trên ghế là chỉ huy tối cao Oscar Wilde, một trong những người được ca ngợi là anh hùng trong thời kỳ đại chiến. Khi cuộc chiến chống lại chủng tộc Dorky nổ ra, kẻ thù đã làm một điều bất ngờ. Khi Dorky lần đầu tiên đến, rõ ràng là con người đang bị tấn công bởi một dạng sinh vật có trí thông minh cao hơn. Họ có thiết bị và công nghệ tốt hơn con người. Tuy nhiên, khi con người lần đầu tiên nhìn thấy sự xuất hiện của Dorky, chúng trông kỳ lạ và giống một loài động vật hoang dã pha trộn với con người hơn. Điều này khiến các nhà lãnh đạo lúc đó phải đắn đo, suy nghĩ xem đây có phải là kẻ thù thực sự hay không. Trong sự ngây thơ của họ, họ không bao giờ mong đợi Dorky sẽ phá tan những gì họ đã làm. Trong khi các lực lượng chính tham chiến, khi bắt đầu cuộc chiến, Dorky đã chọn ám sát từng nhà lãnh đạo hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Điều này đã gây ra hỗn loạn và bối rối giữa loài người, và trong một thời gian ngắn, kế hoạch của họ đã thực sự thành công. Đó là cho đến khi người đứng đầu các lực lượng đồng minh trên trái đất vào thời điểm đó quyết định nắm quyền. Tên người đó là Oscar Wilde. Sau đó, sau chiến tranh, ông đã tự phong cho mình danh hiệu chỉ huy tối cao và sau đó bổ nhiệm 7 vị tổng tham mưu trưởng của cơ sở khác. Tất nhiên, không phải ai cũng đồng ý với điều này, và có sự náo động của những người dùng dị năng không muốn chịu kiểm soát. Sau đó, tam đại gia tộc được thành lập và xa hơn nữa, Chudrim sẽ được thêm vào để trở thành tứ đại gia tộc. Trong tòa nhà giống như hoa hồng được nhìn thấy khi trên tàu, có một thứ gọi là bàn hội nghị của những thủ lĩnh bên trong. Bất cứ khi nào cần đưa ra một quyết định lớn, tư lệnh tối cao, 7 vị tổng tham mưu trưởng và 4 vị đứng đầu tứ đại gia tộc sẽ được triệu tập cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người đầu tiên bước vào là tư lệnh tối cao, có vẻ như Quinn đã đoán được 4 chiếc ghế còn lại dành cho ai. Những người khác sẽ đến chứ? Oscar hỏi người phụ tá riêng đứng ở bên phải ông ta. Đó là một cô gái mặc váy khá ngắn và đeo kính tròn buộc tóc đuôi ngựa. Thay vì trông giống như cô ấy làm việc cho quân đội, cô ấy lại trông giống như một vệ sĩ cho một công ty công nghệ lớn. Họ sẽ ở đây bất cứ lúc nào thưa ngài. Khi cô ấy nói vậy, cánh cửa từ phía sau mở toang và 4 người khác bước vào sau. Người đầu tiên bước vào là một người đàn ông to lớn, khoảng ngoài 50 tuổi, với cái bụng bia. Tóc của ông ta là một mớ hỗn độn bù xù lên thành hình tam giác và chiếc mũi của ông ta cũng to và tròn. Ông ta tiếp tục ngồi vào một trong những chiếc ghế trống, và khi ông ta ngồi xuống, ông ta ợ ra một tiếng lớn. Khi không khí rời khỏi miệng ông ta, một luồng lửa phát ra cùng với nó trước khi nhanh chóng biến mất trong không khí. Bernie Sanseal, thủ lĩnh của một trong tứ đại gia tộc lớn, với dị năng hệ hỏa. Sam nói, tiếp theo sau ông ta là một phụ nữ, mặc đồ đen từ đầu đến chân, và trên đỉnh đầu của cô ấy là một chiếc mũ nhọn. Chiếc mũ che gần hết các đặc điểm trên khuôn mặt của cô ấy vì còn có một tấm mạng che mặt đi kèm. Điều duy nhất có thể nhìn thấy là nụ cười tươi và mái tóc đen tím của cô ấy. Không một lời nào được nói ra khi cô ấy cũng ngồi xuống chỗ của mình. Mona Bree, người phụ nữ duy nhất là một phần của tứ đại gia tộc và là người đứng đầu gia tộc Bree, dị năng của họ, những người thuần phục dã thú. Sam giải thích một lần nữa. Ngay sau cô ấy là một người không cần giới thiệu gì cả. Warden và Quinn đều nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông. Máu xung quanh cơ thể họ bắt đầu sục sôi mạnh hơn. Jack Chudrim, Quinn nói trước khi Sam có thể giới thiệu người đàn ông này. Dị năng đánh cắp năng lực của người khác, người cuối cùng trong phòng khiến cả 3 người đều ngạc nhiên. Hả, chờ đã, đây không phải là thủ lĩnh của gia tộc Greylas. Sam bối rối nói khi nhìn thấy người cuối cùng bước vào. Mặc dù Sam dường như không nhận ra người đàn ông đó, nhưng Warden và Quinn đã biết vì đó là cùng một người ngồi bên cạnh họ khi theo dõi trận đấu Block. Nếu anh ta không phải là một trong thủ lĩnh của tứ đại gia tộc lớn, thì tại sao anh ta lại ở đó? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé! Group Uri Workshop, Blogspot Audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.